One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, bế mạc. Rain đến cùng tại cùng vị đại nhân kia nói những gì? Gian phòng bên ngoài, Stacy hai tay vòng ngực mà lập. Đôi mi thanh tú cau lại. Trên mặt rõ ràng treo lo nghĩ thần thái. Cho dù là ở ngoài cửa, cũng có thể mơ hồ nghe được bên trong truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Thật là một cái gan to bằng trời nam nhân a, lại dám không kiêng nể gì như thế chọc giận Gorose. Sách, tiểu Ren, đại tỷ tỷ có thể giúp một tay đã giúp xong. Tiếp xuống lại có khó khăn gì lời nói, cũng chỉ có chính mình đi đối mặt rồi. Stacy trong lòng đã bắt đầu tính toán. Nếu như Raihat thật triệt để chọc giận Gorose cho tới bị chính phủ công kích, mình rốt cuộc nên như thế nào thoát ly liên quan? Nàng nguyện ý giúp trợ Raihat, nhưng là đó là xây dựng ở Raihat cũng sẽ giúp nàng. Đồng thời dạng này trợ giúp sẽ không nguy hiểm cho đến nàng mình tình huống dưới. Nếu như sẽ uy hiếp đến mình lời nói. Ha ha, trong phòng dần dần yên tĩnh trở lại. Stacy dù cho nhọn lên lỗ tai cũng nghe không đến bên trong đến cùng có động tĩnh gì. Cũng không thể là Raihat tên kia bạo khởi làm loạn, trực tiếp đem Gorose giết đi à. Nghĩ đến loại khả năng này, Stacy không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nàng cảm thấy Raihat là thật làm được ra loại chuyện như vậy. Nam nhân kia, mặc dù nhìn bề ngoài ôn tồn lễ độ nho nhã lễ độ, nhưng là thực chất bên trong lại chảy xuôi điên cuồng nhất huyết dịch. Stacy cũng không biết Raihat làm sự tình so với nàng trong tưởng tượng còn muốn điên cuồng nhiều. Gian phòng cửa bị đẩy ra. Raihat mỉm cười dạo bước mà ra. Như vậy ta liền đi trước. Gorose các hạ, mỉm cười nói đừng về sau. Hắn đóng lại cửa phòng. Sau đó Raihat xoay người, đi đến Stacy bên người. Đợi lâu, Ren, chấm ngoặc kép. Stacy ôm lấy Raihat cánh tay, cười híp mắt nói, ngươi cùng Gorose đại nhân đã nói những gì đâu? Không có gì, Raihat mỉm cười qua loa, thật là lạnh nhạt đâu. Stacy có chút cảm thán một tiếng, sau đó tựa như là thiếu nữ đồng dạng vô cùng mong đợi hỏi, trước đó Ren không phải nói có thể đến giúp việc khó khăn của ta sao? Hiện tại, chấm ngoặc kép, trên thực tế ta đã giúp. Vị kia Gorose các hạ đã làm hứa hẹn. Raihat cười nói, lại chờ một chút ngươi đại khái liền có thể đạt được kết quả ngươi muốn. Thật sao? Stacy tiểu tỷ tỷ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Một giây sau nàng trực tiếp hai tay ôm Raihat cổ. Raihat chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm đánh tới, lập tức bờ môi mềm nhũn. Stacy muốn cho Raihat giúp một tay rất đơn giản. CP không cùng cái khác CP tổ chức khác biệt, cũng không đơn thuần là một cái tổ chức tình báo, là một cái khá là khổng lồ công kênh tổ chức, chỗ phụ trách sự vật tương đương phức tạp, ngoại trừ thống lĩnh hết thảy tối cường hộ thuẫn bên ngoài, nội bộ bọn họ cũng chia làm mấy cái bộ môn. Stacy chính là lệ thuộc vào trong đó gián điệp bộ môn, nhưng là nàng tại cái kia trong bộ môn địa vị lại cũng không làm sao cao. Chỉ là một cái tiểu đầu mục cấp bậc tồn tại. Nàng muốn leo lên trên. Stacy màu đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng. Tiếu dung như nước, mị nhãn như tơ. Ren, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây? Thật có lỗi. Raihat cười cười. Hancock còn đang chờ ta. Ý tương đương thật là lạnh nhạt. Bằng không, đêm nay ta đi ngươi bên kia. Ngươi muốn biến tảng đá à? Ngày khác đi. Ngày thứ hai, thế giới hội nghị ngày cuối cùng, đám quốc vương y nguyên vây quanh như thế nào đối phó quân cách mạng đề tài thảo luận triển khai. Nghị luận, có lẽ là đến cuối cùng kỳ hạn, đám quốc vương cuối cùng là chăm chú rất nhiều, bắt đầu nghiêm túc đưa ra đề án, sau đó nghiêm trang nghiên cứu thảo luận. Nhưng là ngay cả như vậy, muốn tìm ra một cái có thể đồng thời thỏa mãn hơn 100 cái tình hình trong nước hoàn toàn khác biệt quốc gia đề án đến, cũng là khá khó khăn. Cho nên, cho dù là đã lấy ra nghỉ dài hạn ngày cuối cùng ban đêm đuổi làm việc sức mạnh, đám quốc vương lại cũng không có thảo luận ra cái gì biện pháp khả thi đến. Reinhardt không khỏi cười lắc đầu. Dân chủ là chuyện tốt. Đây là nhân quyền thể hiện. Nhưng là nếu như quá mức lời nói, sẽ chỉ dẫn đến ý kiến khó mà thống nhất. Tài nguyên lãng phí. Thời gian từng điểm trôi qua. Khoảng cách sẽ nghị bế mạc lúc sau đã càng ngày càng gần. Nhưng là đám quốc vương nhưng cũng vẫn không có thảo luận ra cái như thế về sau. Đám quốc vương hiển nhiên trở nên có chút lo lắng. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn lại ý nguyên không nguyện ý tại dính đến tự thân lợi ích vấn đề tương quan bên trên. Nhượng bộ, thủ lĩnh trên đài Gorose nhóm cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nếu như cứ như vậy bế mặc lời nói, vậy cái này trận thế giới hội nghị chủ yếu đề tài thảo luận coi như hoàn toàn thất bại. Không có cách, đang ngồi quốc vương bên trong có lẽ có nguyện ý quên mình vì người mẫu mực tồn tại. Nhưng là cho dù hắn nguyện ý đứng ra, cũng tuyệt không có khả năng để cái khác quốc vương bế một cái cửa theo sát phía sau. Thậm chí hắn còn biết vì vậy mà trở thành mục tiêu công kích. Thế giới hội nghị liền kết thúc như vậy. 3 ngày thời gian thảo luận không ra được đồ vật, lại cho gấp 10 lần thời gian cũng thảo luận không ra cái như thế về sau. Lần này đề tài thảo luận hoàn toàn phá sản. Hơn 100 vị đám quốc vương ngàn dặm xa xôi mà đến. Lại kết quả gì đều không có thảo luận đi ra liền đã tuyên cáo hội nghị kết thúc. Bế mạc nghi thức bên trên Gorose lệ cũ đọc diễn văn. Bọn hắn đối với kết quả như vậy kỳ thật cũng không thế nào ngoài ý muốn. Nếu như những này đám quốc vương có thể đoàn kết cùng một chỗ, cái kia ngược lại mới là bọn hắn hẳn là lo lắng sự tình. Ngược lại là quân cách mạng hiện tại xa còn không thể chân chính uy hiếp được chính phủ năng lực. Chỉ cần CP có thể phát hiện căn cứ của bọn hắn, như vậy chính phủ hoàn toàn có thực lực một đợt đánh tan nhà cách mạng. Diễn thuyết kết thúc về sau, thế giới hội nghị liền xem như thật triệt để kết thúc. Hội nghị kết thúc về sau, đám quốc vương lục tục rời đi hội nghị đại sảnh. Trên mặt bọn họ biểu lộ khó phân không kịp. Có người không thèm quan tâm, có người lại lo lắng, là vô luận như thế nào lần này thế giới hội nghị đã đi đến điểm kết thúc. Đám quốc vương sẽ tại ngày mai chính thức rời đi Pangaea Castle. Hải quân hộ vệ dưới trở về quốc gia của bọn hắn. Nhưng là cũng không là không có nói trước rời đi. Nói thí dụ như Reinhardt bọn người, cùng Doflamingo cùng Tesoro tạm biệt về sau. Reinhardt mang theo Hancock cùng Vivi nữ vương, cùng dắt người một nhà cùng rời đi Pangaea Castle. Bọn hắn hiện tại muốn trở về Marineford, sau đó ngồi lên ốc sên bầy, tiếp lấy vượt qua Red Line, thẳng đến Toto đảo mà đi. Dắt đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, lập tức sẽ đi ra Pangaea Castle thời điểm. Reinhardt một đoàn người đụng phải chạm mặt tới đang tại tuần tra Momosagi trung tướng. Reinhardt mỉm cười nói, lại gặp mặt, dần trung tướng, mấy ngày nay qua như thế nào? Ta là thật vui vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Momosagi nắm đấm chuyển kết rung động, vài lần muốn bạo tẩu, nhưng cuối cùng vẫn là không nói một lời. Mặt đen lên yên lặng rời đi. Reinhardt cười cười, sau đó, bọn hắn rời đi Marizoa, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.